Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 7 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Anh Thừa khởi nghiệp mới bằng cách thuê một căn gác ở phố Hàng Bông của một bà chủ hàng tạp hóa. Căn gác khá rộng nên anh ngăn làm đôi. Nửa phía ngoài, ngay chỗ cầu thang là chỗ tiếp bệnh nhân, có bộ salon và bàn tiếp khách rất tươm tất. Ngăn cách với nửa phía trong là bức bình phong căng bằng vải xanh đậm, nên có nhìn từ phía ngoài vào cũng không thể thấy được gì cả. Do từng làm ở nhà ga nên quen biết nhiều người có tiền. Anh đã có ý định kêu gọi họ góp vốn vào công ty, song vì mới khai trương nên anh chỉ cho anh Si góp cổ phần. Trong vai trò giám đốc, anh Thừa đi giao dịch, tìm nguồn cung cấp thuốc và sử dụng anh Si vào nhiệm vụ người kéo xe. Kinh nghiệm từ lúc còn đi bán thuốc rong đã giúp anh Thừa dễ dàng tiếp cận, chào gọi các nhà thuốc bán sỉ cho mình, mua đi bán lại với mức hoa hồng cao. Những mánh khóe trong nghề như mua một tặng một được anh tận dụng ngay trong ngày mở hiệu thuốc. Tiếp theo là anh tận dụng việc quảng cáo, tô hồng chất lượng chữa bệnh của các bài thuốc. Bằng danh nghĩa một công ty phát hành toàn Đông Dương, anh Thừa đứng ra làm đầu mối phân phối, mua bán các loại thuốc nổi tiếng khắp Trung Nam Bắc. Người Hà Nội giờ đây có thể mua ngay thuốc chữa mình cần ở miền Trung, miền Nam mà không cần chờ đợi đặt hàng như trước kia. Tên tuổi anh Bé Thừa bắt đầu nổi tiếng tại đất Hà Thành. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những chiêu trò của anh Bé Thừa để thu tóm quyền đại lý thuốc gia truyền trong phần 8 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá gay cấn. Thằng Tuno là thằng điểu nhất hạng. Em giận nó lắm. Nhưng thế phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó cho em mỗi tháng 30. Nhưng làm tình làm tội đủ thứ. Hiện nó còn nợ em 2 tháng lương. Tiền ăn của nó em cũng phải tạm ứng cho nó. Anh Thừa mũi lòng. Thế mà vừa rồi mình thua lại trả nợ anh. Mình hết tiền, mai lấy gì mà ăn? Nói đoạn anh móc túi đưa Marie 2 tờ giấy bạc. Đây, 40 của mình. Mình cứ lấy lại. Bao giờ mình trả cũng được. Anh còn nhiều. Anh dúi tiền vào tay Marie, nhưng Marie hất ra. Không, em giật tạm quanh chỗ chị em cũng xong. Giả lại em phải đòi nợ nó. Lấy cho nó kỳ hết mới có thể tính đến việc làm lại cuộc đời. Anh Thừa vỗ nhẹ vào vai Marie. Mình làm anh phục mình. Marie hiểu. Đồng tiền quý thật, nhưng tùy từng người em mới lấy. Với thằng giàu thì 100.000 vạn em cũng không tha. Nhưng mình nghèo như em thì thà em tiêu tiền của em để đỡ gây cho mình khó khăn sau này có hơn không? Anh Thừa cảm động. Anh trong bề ngoài tưởng mình thích bông xu của người khác phải không? Không, anh khá tinh mắt. Thề với mình là anh không bao giờ nghĩ thế. Anh bảo tưởng là tưởng mình sung sướng. Sung sướng? Vì anh cho cứ là tay đầm thì sang trọng à? Nếu thằng Tuno sang trọng, ngày nó chữa bệnh, nó đã thuê y tá đến tiêm. Nhưng nó kiệt, nó bắt em học để tiêm cho nó. Anh biết đấy, ngày ấy, hôm nào, em chẳng phải sang buồng giấy đưa thuốc cho nó. Anh Thừa gật gật. À, bây giờ anh mới rõ. Rồi anh tò mò. Tại sao mỗi bận mình đến, nó cứ bắt anh ra ngoài? Marie đập đánh đét vào lưng anh. Có khỉ gì đâu. Nó nói phải nói với em bằng tiếng An Nam. Nó sợ ngượng với anh. Nó không muốn cho người ngoài nghe thấy nó nói tiếng An Nam sỏi và thạo. Anh Thừa căm giận. Đồ khốn. Thằng Tuno khinh An Nam. Thì mẹ nó là người nước nào? Trái lại, em chỉ biết có mẹ, chẳng biết bố là ai. Anh Thừa gật đầu, nắm chặt tay Marie. Đúng. Cho nên hôm nay mình với anh mới đi với nhau. Marie ngước mắt nhìn anh Thừa, nhoảng cười, khẽ vuốt má anh. Hai người mãi nói chuyện, không ngờ đã đi đến gần ga. Nhà Sâm Đồng Lợi hiện ra sừng sững ở trước mặt. Anh Thừa ngẩng lên nhìn. Cửa chớp buồng số 8 vẫn mở, đèn vẫn sáng. Hẳn là muối dẫn thức, đường nóng lòng chờ anh. Muốn quên hình ảnh trước mắt, anh đi sát vào Marie, quầy cánh tay qua lường Marie. Quanh đây không còn nhà xăm nào có buồng sang trọng. Xứng đáng hơn để được tiếp người ngọc, anh đưa Marie vào nhà đồng lợi. Mai cho anh làm sao, các buồng đều có khách cả. Duy có một buồng chưa có ai thuê, buồng ấy ở trên gác, buồng số 9. Anh đành bằng lòng lấy buồng ấy. Anh cầm chìa khóa, dắt tay đỡ Marie lên cầu thang. Marie vào trong buồng, thì đến ngay trước gương, chải tóc lại và dỗ thêm tí phấn. Anh Thừa đứng cạnh sát vào vai Marie. 8 con mắt cùng đắm đuối, 4 cái miệng cùng nhoẻn cười, 2 đôi mắt cùng quay nhìn nhau. Anh dìu tay Marie ngồi xuống ghế. Ở đời, không ai học đến chữ ngờ nhỉ? Marie tủm tỉm, nói bằng giọng thân mật hơn. Toa thì thế, nhưng Mo không thế, vì Mo đã định từ lâu. Anh Thừa sung sướng, rào rực cả người. Marie thỏ thẻ ra lối ngây thơ. Thật đấy, tại mỗi lần gặp Marie, Marie cứ thấy Toa nhìn trộm. Hẳn là Toa thèm lắm, cho nên Marie cứ muốn trêu Toa. Cái lần thằng chết tiệt đi vắng, Marie muốn cho Toa đỡ thèm, thì Toa lại nhún nhát quá. Anh Thừa vuốt nhẹ vào má Marie. Tại ngày ấy Mo chưa là anh Be. Toa có tiếc không? Tiếc. Thấy anh Be dọn đi, anh Be có nhớ Marie không? Đã không dám thì còn nhớ gì? Đúng, Toa nói thật. Trái lại, mỗi lần Marie ở trên gác nhìn xuống không thấy Amour, Marie cứ nhớ nhớ là... Anh Thừa lại sung sướng, anh hỏi. Toa nói thật nhé, tại sao Toa lại thích Mo? Cái đó dễ hiểu lắm. Mo thích Toa là thích An Nam, vì Mo chán tay. Mà An Nam ở quanh nhà, còn có ai ngoài Toa? Rồi ngắm Toa lâu, Mo quen mắt đi, chỉ thấy đẹp thôi. Mo tưởng Đầm Lai thì thích tay thật, để đẻ con ra nó là tay. Thích An Nam thì chỉ có con là An Nam. Ở đời ai chẳng muốn lên, sao Toa lại muốn xuống? Ngay như thằng Tu Nô, nó bắt Toa ăn mặc đầm và không muốn nói tiếng An Nam. Thói thông thường vẫn là thế, nhưng riêng Mo thì khác. Bởi vì, như Mo nói ban nãy, Mo chỉ biết có mẹ, chẳng biết bố là ai. Mo không khinh An Nam. Cho nên Toa không khinh Mo. Marie lắc đầu. Không, Mo chỉ khinh những đứa cứ làm cho Mo khinh mãi, như bọn Lý Lục chẳng hạn. Còn như Toa làm cu ly mà dám ngắm bà chủ là Mo không khinh. Anh Thừa phì cười, Marie vẫn nghiêm mặt. Thật đấy, nhiều người An Nam cứ muốn để tay khinh. Toa không giống những người An Nam ấy. Tại Mo dám ngắm bà chủ của Mo. Hai người cùng cười, Marie nói. Người An Nam khác không bạo dạn như Toa. Họ khúm núm sợ tay lắm. Anh Thừa lắc đầu. Không phải, Toa lầm. Bởi vì Toa là nửa Tây nửa An Nam, cho nên chỉ nhìn thấy bề ngoài người An Nam. Mo là An Nam nên Mo thấy rõ người An Nam hơn Toa. Nhưng người An Nam không dám khúm núm đâu. Họ khúm núm vì các Toa muốn họ như vậy. Giả họ nghèo, không có cách gì sống khác cái nghề làm với các Toa. Như Mo, mấy tháng về trước đây, cho nên Toa đành khúm núm. Khúm núm cái lưng thôi, chứ không khúm núm cái đầu óc. Trời có sinh ra người lưng còng đâu. Các Toa hay chúng Mo, lúc cha mẹ đẻ ra, lưng đều thẳng. Rồi sao, chỉ những người có tiền mới giữ được cái lưng thẳng và bắt người đứng trước mặt mình phải còng lưng xuống, phải khúm núm. Trước kia, Mo sợ thằng Tu Nô, chịu cho nó sỉ nhục, đánh đập là vì nó phát lương cho Mo. Nhưng từ ngày Mo không làm với nó, Mo không sợ nó nữa. Mo có tiền, Mo đớt sợ tay. Trước kia, Mo sợ cả Toa. Nhưng bây giờ, hôm nay, giờ này Mo... Anh Thừa định ôm Marie, nhưng Marie hất ra, tủm tỉm. Anh tiếp. Mo kiếm ra tiền, công việc làm ăn không phải nhờ vả đến người Tây. Tây đứng trước Mo, lưng họ thẳng, thì Mo đứng trước người Tây, lưng Mo cũng thẳng. Hai người như nhau. Cũng như bây giờ, Mo với Toa, bình đẳng. Marie đùa. Toa vẫn thiết đấy à? Anh Thừa sực nhớ đến ngày bán thuốc rong. Tự nhiên anh rủ ra cười rồi tiếp. Để Mo nói nốt. Khi người ta có tiền, dù người ta là an nam, người ta cũng mạnh dạn, dám làm tất cả. Mà khi người ta không có tiền, thì dù là Tây, người ta cũng... Marie giơ tay để xua, vừa cười ngặt nghẽo, chế nhạo. Thế sao ngày nọ, to có 200 bạc mà to nhút nhát thế? Anh Thừa cũng cười. Anh dặn từng tiếng để tự hào. Nhưng hôm nay, Mo mạnh dạn, Marie của Mo à. Mo vừa nói với Toa là người An Nam, dù không có tiền, họ cũng chỉ khúm núm cái lưng, chứ không khúm núm cái đầu óc. Như Mo chẳng hạn, thân danh chỉ là thằng Cu Ly, nhưng Mo đã báo thù thằng Tu Nô lắm vô cai. Mo đã lấy không của nó 200 bạc. Mo đã làm nó không dám khinh thuốc An Nam, tức là không dám khinh An Nam. Và tối nay đây, Mo đã cướp được vợ nó. Anh Thừa hãnh diện nhìn Marie. Marie gật đầu, ỏn ẻn nói. Mo làm cho Toa hả lòng. Anh Thừa đắc chí, danh giáo, trỏ vào ngực mình. Toa coi, anh Be có anh hùng không? Marie gật đầu nhấn mạnh. Anh hùng. Rồi nhìn đồng hồ Marie giao hẹn. Marie chỉ ở đây với anh hùng được 12 giờ thôi đấy nhé. Hai người lặng nhìn nhau, hai miệng cùng tủm tỉm. Anh Thừa đứng dậy, Marie tỉ tê hát khẽ. Anh hùng thì có thuyền viên, hỏi rằng anh đã có thuyền hay chưa. Anh Thừa phá lên cười khen. Hay, hay tuyệt, Marie cũng là văn sĩ. Rồi anh áp má anh vào má Marie, tay vuốt ve bộ tóc ống mượt. Thuyền viên của Mo. Rồi người An Nam không nhút nhát với Tây, với Đầm như Mo, mỗi ngày một nhiều thôi à. Hai người cùng ngây ngất nhìn nhau trong gương. Marie nhõn miệng, ngước mắt lườm anh rất tình tứ, trỏ tay ra phía trước. Tôi ra xem lại, đã khóa cẩn thận chưa? Anh Thừa buông Marie đi ra phía cửa. Cửa buồng số 9 vẫn khóa, nhưng bên buồng số 8 hình như cửa chưa khóa. Lúc ấy, có tiếng cánh cửa kẹt mở ra, lại đóng vào. Từ nãy ở bên ấy, luôn luôn có tiếng kẹt cánh cửa như thế. Đến 12 giờ rưỡi đêm, Marie mặc quàng sống áo, lấy 5 đầu ngón tay chải mái tóc cho đỡ rối, rồi cắp dí vào nách. Hắn tủm tỉm nhìn anh Thừa. Mãn nguyện nhé! Hắn chìa bàn tay ra để bắt anh. Anh Thừa lóng cống buộc mãi dây dài không xong, vì lúc này óc anh nghĩ lung lắm. Từ nãy đến giờ, trong khi ở buồng bên này im lặng, thì luôn luôn bên buồng số 8 kẹt cửa rồi đóng. Bây giờ anh đi với Marie qua đấy, lỡ đúng giờ lúc muối mở cửa, bắt gặp hai người mặt mũi phờ phạc đi với nhau, thì anh biết ăn nói làm sao? Thấy anh lúng túng mãi, Marie có vẻ sốt ruột hỏi. Anh cũng về à? Anh Thừa gật đầu. Mo tiễn Toa. Bất đồ Marie biểu môi. Thôi, đừng dở thối ra nữa. Anh tưởng làm thế thì lừa nổi tôi là anh yêu tôi, anh nhớ tôi. Lúc rời tôi thì bệnh rịnh không giúp chứ gì. Hắn lắc đầu. Không, anh yêu tôi thế nào được. Dạ, tôi có cảm anh đâu. Tôi không nghĩ gì đến anh nữa đâu. Chẳng qua tôi vắng chồng, anh vắng vợ, thì qua một đêm với nhau cho đỡ buồn để thôi. Chứ tình nghĩa quái gì? Anh Thừa như bị dội gáo nước lửa lên đầu. Không còn dịu dàng, âu yếm, nũng nịu nữa. Không còn tiếng Mo, Toa, Anpe, Marie đầy ân ái, hoặc kém hơn, tiếng mình, em, nhưng cũng rất thân mật nữa. Marie cười lạnh lùng. Anh ngây thơ lắm. Anh tưởng tôi xin tha cho anh. Tôi trả lại tiền anh là tôi thương anh. Vì tôi mê anh phải không? Anh lầm quá. Nếu hôm nay tôi đã có người hẹn hò rồi, thì tôi kể cho mật thám giải anh đi. Tôi đã trả anh 40 bạc. Việc đó không phải vì tôi tốt với anh đâu. Tôi quỵch, anh cũng không làm gì nổi. Anh có vì không tiền mà chết đói, tôi cũng mặc xác. Lỗi đâu tại tôi. Nhưng tôi trả nợ anh là tôi đã dùng tiền của anh, chứ không thiệt riêng của tôi một xu nào, để mua anh một cách chắc chắn, làm anh không thể gỡ thoát. Thật thế, dù lúc ấy anh nhận được tin bố anh sắp chết đến nơi. Hãy hỏi anh có dám rời tôi mà về với bố anh không? Ấy thế đấy, ở đời có những việc thật giản dị nhưng lại hay làm người ta tưởng là khó hiểu, cứ phải mở trí mà suy nghĩ. Thôi anh ở lại ngủ cho lại sức. Marie không cười, lại giơ tay. Nào, au revoir. Marie lạnh nhạt cầm lỏng lẻo tay anh rồi buông ra chứ không run. Hắn cười khẩy. Còn lần nào nữa mà au revoir? Từ nãy anh thừa như không nghe những lời sỉ giả nhục nhã. Anh không có thì giờ nói xen vào một câu nào, mặt anh cứ tái dần đi. Marie quay quát ra cửa, mở cánh rồi đóng lại. Anh thừa nhìn theo, không thấy Marie ngoảnh lại anh lần cuối cùng. Anh thở dài, ngồi trên ghế gục xuống. Tâm hồn anh như bị đảo lộn. Bên buồng cạnh có người mong anh từ chiều. Người ấy phó thác hạnh phúc cho anh. Thần trí người ấy chắc không còn ở trong đầu óc người ấy, mà đương lang thang lạc lõng trong khắp phố Hà Nội xa lạ để mong tìm thấy anh. Nhưng thật là giản dị, như Marie nói, anh ngồi ngay buồng bên này, cách người ấy có vài thước. Thế mà người ấy đương suy nghĩ mệt trí. Anh có nên đến với con người thực sự trong đời anh để qua nốt mấy giờ còn lại của đêm này không? Người ấy gặp anh sẽ hết lo lắng, nghi ngờ, khổ tuổi. Một câu anh bịa ra lý do về muộn sẽ lại làm cho người ấy vui vẻ và tin cậy anh như trước. Óc anh cũng sẽ được thảnh thơi, không nặng trình trịch như bây giờ. Cánh cửa buồng số 8 lại kẹt mở rồi đóng. Anh tưởng tượng được ra nét mặt của Muối lúc này. Anh thở dài uể oải, chống hai tay vào gối để đứng dậy. Anh thong thả ra cửa, nắm quả bàn. Rồi để nguyên tay như thế, không nhúc nhích. Anh lại tính toán. Và anh chờ. Anh chờ cho đến lúc cánh cửa buồng số 8 kẹt mở và vừa đóng lại rồi, anh mới dặn quả bàn cửa buồng anh, rồi khẽ khép lại. Anh nín thở, kiển chân đi thật ma qua và xuống thang. Anh thừa về tuột nhà trọ Đông Phương. Anh dọn hết đồ đạc vào hòm. Ông giấu ông chủ quán chỗ ở mới. Anh khơn hòm ra hè, thuê xe, đến nhà anh Si. Qua sâm Đồng Lợi, anh đội mũ sụp xuống, rồi ngớt mắt lên, nhìn buồng số 8. Anh thở dài, rồi dắt chân chéo ngoe. Anh hãnh diện nhìn những người nằm ở hai bên vỉa hè. Anh mỉm cười, có tiền có khác. Anh vừa qua những giờ phút mà không bao giờ anh dám tưởng là anh được hưởng. Bây giờ anh lại ngồi xe, bắt một người kéo. Người này chỉ vì nghèo nên quá nửa đêm rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Anh muốn hỏi người ấy về đời sống, nhưng anh không hỏi. Người sang trọng không ai chuyện trò với cu ly xe. Đến nơi, anh bảo anh Si. Từ nay á, tớ ở chung với đằng ấy. Nhưng đằng ấy chớ nói với ai là chúng mình ở với nhau. Đằng ấy cứ gọi đằng này là ông anh Be. Lấy tên tay có lợi. Người ngoài nghe thì không biết tớ là An Nam. Giả lại có tên tay, đằng này không bị ai để ý mà theo dõi. Anh Si đáp. Ở chung cũng được, nhưng sao đằng ấy phải giấu giếm? Việc này lăng nhăng thế nào ấy? Cứ nói cho thật. Đằng này bàn cho, hay đằng ấy vừa bị bắt bạc mà trốn? Anh thừa gật đầu. Cũng tương tự như thế. Tớ trốn một người cho tớ một món tiền. Người ấy đương đợi tớ, nhưng tớ không muốn gặp nữa. Vì có gặp cũng không bị đòi lại tiền. Nhưng không khác gì, tớ tự đem nộp mình để vào ngồi tù chung thân. Anh Si lắc đầu. Bố ai hiểu được. Từ hôm sau, anh thừa nghỉ đi bán thuốc. Cả tuần lễ anh không dám thò mặt ra phố. Được rỗi rãi, anh lo lắng đến tương lai. Anh không muốn kiếm ăn theo lối nhờ giấy tờ của người bán rong thuốc, lấy hoa hồng nữa. Anh có vốn rồi, phải xin nhai cho ra người có vốn. Anh thuê một căn gác của một nhà khá rộng ở giữa phố Hàng Bông. Tầng dưới là cửa hàng tạp hóa của bà chủ. Anh mượn thợ kẻ cái biển lớn, vừa chữ Pháp vừa chữ Quốc ngữ, dài suốt bề ngang nhà, treo tận lên cao. Công ty vô danh, tổng phát hành toàn Đông Dương, thuốc Trung Nam Bắc, chánh giám đốc An Bê Thừa. Ở chân thang đặt cái bảng nhỏ, giờ tiếp khách, sáng từ 12 giờ đến 14 giờ, chiều từ 18 đến 21 giờ, chủ nhật và ngày lễ nghỉ. Gác ngăn làm đôi, nửa ngoài, ngay cầu thang lên là chỗ làm việc. Có bộ salon tiếp khách và bàn giấy ông chủ. Trên mặt bàn có lò mực thủy tinh, có ống bút sứ, có bàn chấm mạ kền và có ngăn giấy cổ xưa. Lại có cả máy điện thoại sơn đen bóng. Ngăn cách với nửa trong là bức bình phong căng bằng vải xanh. Đứng ngoài, không trông thấy ở đấy có những gì, chắc là kho thuốc của công ty. Anh Thừa đã quen nhiều bạn có tiền, muốn sinh lợi, nhưng có lẽ vì công ty mới khai trương, anh chưa muốn gọi thêm cổ phần. Cho nên mới có hai cổ đông, hai người này là anh và anh Si. Anh Thừa là chánh giám đốc, chức trách giám đốc làm việc giao dịch và làm như công ty to, có cả phó giám đốc. Anh Si là người kéo xe nhà cho ông chánh giám đốc khi đi làm việc giao dịch. Đã từ lâu, trong thời kỳ còn đến các hiệu lấy thuốc đi bán rong, anh Thừa đã nhận xét được vài điều. Một là trừ thuốc lậu là thứ nhiều nhà làm. Còn những thuốc khác như thuốc đau bụng, thuốc cam xài trẻ con, thuốc ngã nước chẳng hạn, thì mỗi dược phòng chỉ chế một thứ chuyên môn của mình để bán thôi. Hay là các chủ nhà thuốc ăn lại nhiều quá. Mua một biếu một, nghĩa là giá thật chỉ đáng bằng một nửa giá đề ở nhãn. Để một đồng bán 5 hào. Bán 5 hào để còn tính vào đấy hoa hồng 10% cho người buôn chịu. Và từ 20 đến 30% cho người buôn quen, buôn nhiều và trả tiền ngay. Thế thì giá thành của thuốc là bao nhiêu để ông chủ còn phải ăn lãi? Mà lãi này hẳn phải là phần to lớn nhất. Ba là phần lớn, thuốc không hay, chỉ quảng cáo là hay. Người dùng thuốc lâu chưa khỏi bệnh thì được giảng là chưa đủ liều, phải mua thêm, chữa dở dang thì phí tiền. Những người hay dùng hay thử thuốc thường là những người giàu. Họ phí chút ít phải mua thuốc dở, cũng không sót. Bốn là điều này anh chưa chắc lắm. Có vài thứ là thuốc Tây, chỉ màu và mùi là khác. Cho nên phần lớn các dược phòng đều bị tai tiếng là lừa bịp, làm xấu lây cả giới giao cầu thuyền tán. Công ty vô danh tổng phát hành toàn Đông Dương thuốc Trung Nam Bắc tự đặt cho mình là cái nhiệm vụ lừa bịp thay cho các dược phòng. Nhiệm vụ này trong quảng cáo anh Thừa gọi là nhiệm vụ nặng nề và dẹp gian. Hai tiếng lừa bịp được anh viết bằng hai tiếng giúp đỡ. Bởi vì theo quảng cáo, bản công ty phát hành toàn những thuốc nổi tiếng của các dược phòng được tín nhiệm nhất Đông Dương. Bản công ty phụng sự lợi ích nhanh chóng cho bệnh nhân. Người Bắc Kỳ không phải chờ mất lâu thì giờ gửi mua tận Trung hoặc Nam Kỳ mới có thuốc trứ danh ở trong ấy. Người Nam Trung Kỳ cũng không phải gửi mua tận ngoài Bắc mới có được thuốc hay. Vì bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào, bản công ty cũng đều đặt chi nhánh phát hành. Cuối cùng bản quảng cáo kêu gọi, xin quý dân đồng bào các giới ủng hộ cho bản công ty. Ông chánh giám đốc công ty không ăn lương, ông là người bỏ cả vốn cho nên có quyền ăn cả lãi. Ông định lương cho anh Si mỗi tháng 12 đồng, nhưng phát có 10 đồng. Muốn tách bạch món tiền này, anh Thừa đã tính với anh Si như sau. Cơm ăn của đằng ấy thì vợ thằng Philomath phải nuôi, vì đằng ấy kéo cho nó. Đằng ấy cho tớ thuê xe, mỗi tháng tớ đưa 8 đồng và 2 đồng bạc thuê kéo, dĩ chi là 10 đồng. 10 đồng một tháng là hơn 3 hào một ngày. Tớ đi xe hàng không mất ngần ấy đâu. Nhưng vì xe nhà và đằng ấy là chỗ anh em, cho nên tớ không kỳ quản. Còn 2 đồng là công đồng ấy giúp thêm việc cho công ty. Nhưng đằng ấy không lấy 2 đồng này ngay. Đằng ấy để góp dần từng tháng vào công ty, làm cổ phần, cuối năm chia lãi. Thế là đằng ấy yên trí hơn tớ. Anh Si nghe bù tai, nhiều lần mắt nhìn thấy cách làm ăn của anh Thừa, lại chính tay mình góp sức với anh ta. Anh Si biết rồi công ty này sẽ phát đạt to, lãi trông thấy. Anh cho là làm ăn không chính đáng. Anh bảo anh Thừa rút cổ phần của anh ra, nhưng anh Thừa không nghe. Anh Thừa khuyên anh Si là ở đời, có dịp được mở mày mở mặt thì không nên bỏ lỡ. Phải biết căm thù cái nghèo, nó làm người ta hèn. Anh nhắc lại cho anh Si nhớ những lần ở làng, hai người bị khổ nhục mà vẫn phải chịu. Anh nói rằng phải trả thù đời, phải có tiền, cách nào được tiền cũng cứ mạnh dạn mà xông vào. Anh Si yên lặng nhưng sợ quá. Bởi thế, nhiều lần không muốn làm với anh Thừa, nhưng nghĩ đến món tiền bỏ vào công ty, anh thấy như bị ràng buộc với bạn. Từ hôm công ty khai trương, mỗi ngày anh Si phải kéo ông chánh giám đốc Albert Tuya có một buổi sáng. Không cần chạy nhanh, anh Thừa cũng nể anh nên hay đi bộ. Anh chỉ phải dắt xe theo, và nếu anh Thừa vào nhà nào, anh đổ xe ở hè để chờ. Anh Si thấy anh Thừa lúc nào cũng vui vẻ. Anh Thừa không phân biệt trên dưới như cái ỉn con. Hai người vẫn ở chung với nhau một nhà, ăn chung với nhau một mâm, ngủ chung với nhau một giường, nói với nhau vẫn đằng này đằng ấy, mình tớ tớ. Thỉnh thoảng anh Thừa lại rủ anh Si ăn cơm hiệu. Một lần anh Thừa dắt anh đi hát ở dưới ấp Thái Hà. Bị cô đầu trêu, anh sợ quá, cho nên vừa lúc không ai để ý, anh thổi phục tắt đèn rồi chuồn về. Anh sợ anh Thừa đam mê mới khuyên bạn cho vợ ra Hà Nội, nhưng anh Thừa bảo: "Chả bao giờ tớ cho vợ tớ ra để mất tự do. Mấy lị ông chánh giám đốc thế này, mà bà chánh giám đốc như thế thì mất mẹ uy tín." Ông chánh giám đốc ăn mặc ra phết, một tay kinh doanh kết xù thật, lúc nào cũng chỉnh tề, có thắt ra phát cẩn thận, không bao giờ bỏ sơ mi trần, dù là bằng lụa. Quần áo ngoài là hàng mùa thu, một bộ màu xám sắc, một bộ màu tro nhạt. Ít khi ông giận đầu đuổi, dù là hàng đuổi thật chứ không phải đuổi giả. Bất cứ đi đâu, ông cũng xách một chiếc cặp da khóa kềnh bóng nhoáng, bốn ngăn phòng những giấy má. Trong một ngăn thế nào cũng có một tập giấy viết thư và phong bì. Cả hai đều in cái ảnh trụ sở công ty đồ sộ, hai tầng, và ở đầu góc, những chữ đề trên biển sơn. Có hai loại giấy viết thư và phong bì. Một loại chỉ in nguyên những chữ không biển để gửi quanh Hà Nội và các tỉnh gần. Một loại ngoài những dòng ấy có in thêm số điện thoại để gửi đi các tỉnh xa ở Bắc Kỳ, không phải để các nơi ấy gọi dây nối đến công ty cho chóng, nhưng để các nơi ấy sợ phí tổn nhiều, không dám gọi. Vì thế, cái máy điện thoại trên bàn giấy ông chánh giám đốc không có dây chuyền ra ngoài đường. Cố nhiên, con số điện thoại ghi trong giấy viết thư là con số biển. Kính thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian kinh doanh giấy thừa, các hãng thuốc tin rằng anh Pe Thừa là một nhà tư bản có quốc tịch Pháp, lúc nào cũng bệ vệ, đường hoàng, ăn nói nhã nhặn, có học thức, luôn tỏ ra sự bình đẳng, không hống hách như những người Tây khác. Vì muốn cạnh tranh với nhau, nhiều nhà thuốc trong miền Nam viết thư cho anh Pe Thừa, trao đổi việc lấy hàng, thỏa thuận qua hồng, thời hạn thanh toán quá đơn. Công việc của anh Si vào buổi tối là gỡ nhãn hiệu cũ để dán lên tên thuốc và tên công ty của anh Pe Thừa. Việc làm nhiều mà chỉ có một người thực hiện nên đã xảy ra sơ sót là chuyện tất nhiên. Tòa án Hà Nội có nhận được hai lá đơn của người uống lầm thuốc kiện, cả ba nhà thuốc có dán nhãn thuốc chồng lên nhau của một gói thuốc. Với bằng chứng hẳn hoi, cả ba nhà thuốc đều nhận là hàng của mình làm ra. Họ chịu phạt tiền hơn là phải ra tòa chịu tội buôn bán trên nhãn hàng của người khác. Không dừng lại ở đó, tiếp tục có bốn đơn kiện gửi tới tòa án, trong đó có hai đơn kiện thẳng công ty của anh Pe Thừa ăn cắp cách pha chế gia truyền của nhà thuốc họ. Rồi vô số đơn khác của các nhà thuốc gửi kiện lẫn nhau về việc ăn cắp bản quyền pha chế hoặc buôn bán lừa đảo, chiếm dụng vốn. Tòa án đành phải nhờ sở mật thám mở cuộc điều tra. Liệu chánh giám đốc anh Pe Thừa và cái công ty lừa bịp của anh có vượt qua vận hạn trong cuộc chiến kiện tụng của các nhà thuốc khác hay không? Để tiếp tục dõi theo tình huống nan giải của anh Pe Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần chính tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 27 tháng 9 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.